Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa vốn định giữ ông bà ngoại ở lại ít hôm, nhưng chị dâu lấy lý do nhà không có ai trông con, đành để hai ông bà về trước. Lục Quốc An dặn Lục Phi lái xe đưa họ về, rồi cả nhà mới quay về khu gia đình quân nhân một ngày dài kết thúc. Trong sân, xác pháo đỏ rực trải khắp nơi, từ ngoài cổng vào đến tận bậc thềm. Dư Hoa xắn tay áo, dọn dẹp bên trong nhà, Lục Trầm phụ trách quét dọn bên ngoài, Tần Chiêu Chiêu thì trông mấy đứa trẻ. Chờ đến khi mọi thứ gọn gàng trở lại, cả nhà mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc ấy, Dư Hoa mới nhận ra một chuyện, bình thường từ nhà ông bà ngoại về cũng đâu mất nhiều thời gian, nhà anh trai con cũng chẳng xa. Lục Phi lẽ ra phải về rồi mới đúng, vậy mà đã hơn một tiếng trôi qua, sao vẫn chưa thấy về. Lục Quốc An đặt tờ báo xuống, giọng bình thản. Không sao đâu, người lớn cả rồi, có thể có chuyện gì được chứ? Chắc là bị gì đó cản trở thôi, bà đừng suy nghĩ nhiều. Nghe thế, Dư Hoa cũng tạm gác nỗi lo lắng, ngáp một cái. Đêm qua tôi không ngủ được mấy, hôm nay lại bận rộn cả ngày, chắc phải đi nghỉ sớm thôi. Thanh Thanh, hai đứa có buồn ngủ chưa? Để bà dẫn đi ngủ nào. Hai đứa trẻ vẫn còn tràn đầy năng lượng, chẳng có vẻ gì là muốn đi ngủ. Kéo tay em trai, giọng trong trẻo. Em có buồn ngủ không, Thanh Thanh? Thanh Thanh lắc đầu, đôi mắt long lanh. Chị ơi, em không buồn ngủ. Còn chị thì sao? Chị cũng không buồn ngủ. Hai chị em nhìn sang Dư Hoa, giọng điệu đầy nghiêm túc. Bà ơi, bà cứ đi ngủ đi. Còn với Thanh Thanh còn chưa muốn ngủ đâu à? Lục Quốc An cười khẽ, cầm tờ báo lên lần nữa. Được rồi, mọi người đi nghỉ đi. Tôi sẽ trông hai đứa nhỏ. Dư Hoa nghe vậy, liền quay sang Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm. Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tần Chiêu Chiêu thật sự hơi mệt. Cả ngày nay cô chẳng lúc nào ngừng tay. Cái bụng 3 tháng rưỡi cũng bắt đầu lộ rõ. Làm việc một chút đã thấy uể oải. Đáng lẽ hôm nay người giúp việc sẽ đến, nhưng nhà họ có việc đột xuất, đành rời sang mai. Lục Trầm kéo tay vợ, dẫn cô về phòng. Vừa lên giường, Tần Chiêu Chiêu đã chìm vào giấc ngủ ngay khi đầu vừa chạm gối. Lục Trầm nằm bên cạnh, nhìn vợ ngủ say mà không khỏi bật cười. Từ ngày về đây, da rẻ cô trắng trẻo hơn, cũng đầy đặn ra một chút. Nhất là gương mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh hơn hẳn, không những không xấu đi mà còn đáng yêu hơn trước. Anh không kìm được, đưa tay véo nhẹ má vợ, sau đó vòng tay ôm cô vào lòng, khẽ nhắm mắt lại. 2 tiếng sau, Tần Chiêu Chiêu lờ mờ tỉnh dậy, cô đưa tay sờ sang bên cạnh, chạm vào khoảng trống lạnh lẽo, liền biết ngay. Lục Trầm đã dậy rồi. Cô mở mắt, nằm yên một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Trong bếp, mẹ chồng đang loay hoay nấu nướng, chỉ có Lục Trầm ngồi ngoài phòng khách. Lục Quốc An thì đã đưa hai đứa trẻ đi ngủ. Tần Chiêu Chiêu bước tới, ngồi xuống cạnh chồng. Anh cả vẫn chưa về sao? Chưa, cô thoáng lo lắng, nghiêng đầu nhìn anh. Không biết có chuyện gì mà giờ này vẫn chưa thấy về nhỉ? Có khi nào anh ấy đến nhà chồng của Lục Giao không? Em thấy lúc Lục Giao lên xe hoa, mắt anh ấy đỏ hoe. Lục Trầm lắc đầu chắc nịch. Không thể nào, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Tần Chiêu Chiêu càng thêm sốt ruột. Anh thử ra ngoài tìm xem sao. Có khi nào có liên quan đến chị dâu Giang Tâm Liên không? Anh cũng nghĩ thế. Lục Trầm vừa nói, vừa đứng dậy đi vào phòng lấy áo khoác. Sau đó, anh vào bếp hỏi mẹ xem liệu Lục Phi có thể đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường anh con chỉ có ở cơ quan hoặc về nhà thôi. Mẹ cũng không biết nó còn có thể đi đâu nữa. Dư Hoa trầm ngâm một lúc, rồi chợt nghĩ đến một khả năng. Hay là Giang Tâm Liên hối hận, quay lại tìm nó. Cả nhà đều có cùng suy đoán. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy lần này Lục Phi về muộn chắc chắn có liên quan đến cô ta. Để con qua nhà chị ấy xem sao. Lục Trầm vừa mở cửa, còn chưa kịp bước ra ngoài đã thấy xe Jeep của Lục Phi từ xa chạy về. Tần Chiêu Chiêu cũng nhìn thấy, lập tức hướng vào trong bếp gọi to. Mẹ ơi, anh cả về rồi. Dư Hoa nghe vậy liền buông ngay đôi đũa trong tay, vội vàng đi ra. Lục Phi đỗ xe lại, bước xuống, vừa định vào nhà đã bị Lục Trầm chặn lại. Anh đi đâu vậy? Sao về muộn thế? Bố mẹ lo cho anh lắm đấy. Anh gặp chút chuyện. Dư Hoa đứng bên cạnh, sốt ruột hỏi. Chuyện gì? Anh đưa ông bà ngoại về. lúc quay lại thì đụng phải một cô gái. Cái gì, đụng phải người ta à? Dư Hoa giật mình, sắc mặt lập tức tái đi. Cô ấy có bị sao không? Đã đưa đi bệnh viện chưa? Mẹ đừng lo, không nghiêm trọng đâu. Con đã đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, chỉ bị thương ở chân, đã băng bó và truyền nước biển rồi. Lúc nãy con cũng đưa cô ấy về nhà luôn. Dư Hoa vỗ ngực thở phào. Vậy thì tốt, con nói chuyện gì mà cứ khiến mẹ thót tim thế này? Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu cũng nhẹ nhõm hẳn. Chuyện này mọi người đều nghĩ là đã xong, không ai để tâm thêm nữa. 3 ngày sau là ngày Hứa An Hoa đưa Lục Giao về thăm nhà. Từ sau khi kết hôn, trông cô ấy rạng rỡ hẳn lên, cả người toát ra vẻ hạnh phúc. Vừa thấy con gái và con rể bước vào, Dư Hoa liền vui vẻ ra mặt. Nhưng hai người mong ngóng Lục Giao về nhất lại là Á Á và Thanh Thanh. Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy cô đã mừng rỡ chạy tới, miệng ríu rít gọi. Cô, không ngừng, còn giơ tay đòi bế. Cách chương.